Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, người đầu têu. Hỗn hợp tán. Brown bác sĩ rất có tự tin. Nhìn ra, hắn cảm giác được mình hỗn hợp tán có hiệu quả, đủ để đem Diệp Trần giam cầm nửa tiếng. Gay gâu. Diệp Trần vốn cho là cái loại này hỗn hợp tán hiệu quả chừng mực. Bằng vào mình tu vi có thể dễ dàng đem điều này hỗn hợp phân phát cho loại trừ. Nhưng hơi chút vận chuyển công lực, nhưng phát hiện không chỉ không có loại trừ. Ngược lại, như vậy giam cầm cảm giác càng ngày càng mạnh. Người đừng vận công, hỗn hợp tản hiệu quả chính là càng vận công hiệu quả càng mạnh. Brown nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cười nhạo một tiếng, ngươi lại vận công một tí. Chỉ sẽ để cho trong thân thể ngươi hỗn hợp tán hiệu quả càng ngày càng tốt. Cái này, Diệp Trần sắc mặt một hồi lúng túng. Đi, chúng ta mau mang người đi. Brown không do dự nữa. Lập tức chỉ huy thuộc hạ của mình mang Tiểu Mộng bắt đầu chuẩn bị chạy đi. Dẫu sao, nơi này vẫn là kinh thành. Hắn cũng biết, chỉ có đi chỗ khác tài năng an toàn. Hoàn con bê. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng trơ mắt nhìn Brown các người đem Tiểu Mộng cất vào trong dương. Trực tiếp trở đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dám động ta học trò, người có hỏi qua ta ý kiến sao? Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ gặp Tiết Thanh bóng người đột nhiên xuất hiện ở Brown sau lưng. Bắt lại hắn, làm sao có thể? Brown các người sắc mặt đại biến. Ai vậy, không nghĩ tới Tiết Thanh sẽ tới nhanh như vậy. Không có gì có thể không thể nào. Chỉ bằng mượn bên ngoài mấy cái như vậy binh tôm tướng cá, còn muốn ngăn ta lại sao? Tiết Thanh khinh thường nói. Ngươi đừng tới đây. Cao Dương nhất thông minh, đem Tiểu Mộng cho bắt ở trong tay, uy hiếp đứng lên. Ngươi nếu là dám tới đây, ta liền giết chết hắn. Cao Dương hiện tại đã là tuyệt lộ. Hắn mới vừa rồi nghe Tiết Thanh nói rõ ràng. Nếu là dám đối với Tiểu Mộng bất lợi, sẽ vặn hết hắn cổ. Hiện tại chuyện bất lợi đã làm. Không có chỗ trống quay về. Nếu là không bắt một người ở trong tay nói, hắn nhất định là trong lòng bất an. Ta có thể bảo đảm, nàng ít đi một sợi lông tơ, ta sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Tiết Thanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói ra. Một cổ không biết từ nơi nào đi ra ngoài dùng mình vét sạch Cao Dương toàn thân, đem hắn cho bao phủ. A thiết, lạnh lẽo thấu xương để cho Cao Dương cũng dùng mình một cái. Thừa dịp cái này một không lưu ý công phu, Tiết Thanh bóng người đột nhiên chớp mắt, đi thẳng đến Cao Dương trước mặt, một tay đánh xuống, cong ngón tay thành đao. Cao Dương nắm Tiểu Mộng vậy một cánh tay trực tiếp bị chặt xuống. À, một cổ kêu gào như giết heo vậy tiếng vang lên. Cao Dương trong đầu tràn đầy thống khổ, trên mặt trực tiếp vặn vẹo xuống. Tiết Thanh đem Tiểu Mộng ôm vào trong lòng, trở lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên người, tiện tay điểm mấy cái, lại đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trên mình hỗn hợp tán giải khai. Ngươi thực lực làm sao? Làm sao sẽ mạnh như thế? Brown không rõ ràng. Hắn trước còn lấy vì mình kế hoạch lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đâu. Ai biết, lại dễ dàng như vậy bị người phá sạch. Cao Dương thậm chí còn bị chém đứt một cánh tay. Tiểu Mộng, Nguyệt Giao đem Tiểu Mộng cho nhận lấy. Tỉ mỉ nhìn một tí. Gặp không vấn đề gì. Lúc này mới yên tâm lại. Ta có mạnh hay không và ngươi không có quan hệ gì. Thành thật khai báo đi. Các ngươi lại là người nào? Tiết Thanh nhìn Brown bác sĩ các người, lạnh lùng hỏi, ta cũng và ngươi không có quan hệ gì, ta chỉ là đến tìm khí vận chi tử. Brown nhìn Tiết Thanh, quyệt mặt, một bộ 10 phần kiên cường dáng vẻ, tựa hồ cũng lười được phản ứng. Bóc, bành, Tiết Thanh cũng không sẽ khách khí với hắn, một cái tát liền đi qua, lại là một chân đạp ở hắn trên mình. Brown trực tiếp bị Tiết Thanh một tát này và một cước đánh có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết nguyên do. Người đâu? Đem bọn họ tất cả đều mang về võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Tiết Thanh hướng bên ngoài kêu một tiếng. liền có mấy cái kim đan hậu kỳ cường giả đi vào. Một trái một phải, đem Cao Dương và Brow bác sĩ các người tất cả đều đặt đứng lên. Thả qua ta à, van cầu các ngươi, Nguyệt Giao, mau giúp ta năn nỉ một chút à. Cao Dương chỉ có thể hướng Lâm Nguyệt Giao xin tha đứng lên. Lớn tiếng nói, ta không muốn chết à, ta cũng là vì giúp ngươi à, giúp ta, Lâm Nguyệt Giao cười, nếu là trước lúc này, nàng có lẽ còn tin tưởng, nhưng mới vừa nàng và Diệp Trần đều bị chế trụ sau đó. Cao Dương nói như vậy một phen, sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao rõ ràng, cái này Cao Dương để tâm không thuần. Hừ, ngươi hay là đi võ đạo hiệp hội trụ sở chính rồi hãy nói. Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, đối phó cái loại này tiểu nhân, nên muốn hung hãn hành hạ một phen, để cho hắn biết thống khổ, nếu không, còn thật lấy là mình là một biết bao giỏi lắm người đâu. Brow các người bị bắt lại, toàn bộ hành trình cũng không nói gì, chỉ là nhìn thêm mấy lần cái đó ngồi ở trên ghế ăn kẹo que bé gái. Cái này làm cho Diệp Trần có chút chừng mực hiểu, theo lý thuyết. Đây là Brow bác sĩ con gái. Brow mình đều phải bị bắt lại. Nàng lại thế nào như vậy ổn định? Ngồi ở trên ghế ăn kẹo que. Thật giống như hết thảy các thứ này đều cùng nàng không có quan hệ gì. Cái này bé gái, thật vẫn là ổn định đâu. Tiết Thanh cười một tiếng. Đi tới, đưa ra một cái tay sờ một cái đầu bé gái. Một bộ quan tâm dáng vẻ. Bé gái đó đối với Tiết Thanh tay cũng không có kháng cự. Chỉ là ngồi tại chỗ, như cũ không nhúc nhích. Các người xem con bé này, thật vẫn là, oanh, Tiết Thanh vừa định quay đầu lại đối với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nói. Một câu, nhưng ai biết, dị biến nảy sinh, bé gái đó đưa ra một chưởng trực tiếp vỗ vào Tiết Thanh trên mình. Vậy vô cùng lực lượng, đem Tiết Thanh đánh bay ra ngoài. Bành, Tiết Thanh thân thể đem bệnh viện vách tường đi đập ra một cái lỗ thủng to. Biến cố bất thình lình này, để cho Diệp Trần cũng trợn to mắt, làm sao có thể, tiểu nữ sinh này nhìn bất quá 5-6 tuổi dáng vẻ, trong thân thể năng lượng, lại có thể không kém chút nào Tiết Thanh cái loại này nguyên anh hậu kỳ đại năng. Chửi thề một tiếng, sau hồi lâu, Tiết Thanh mới từ một mảnh phế tích bên trong đi tới, che mình ngực, tức giận mắng liền một câu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng vậy sẽ bị người đánh lén. Người như thế nào? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Không có sao. Không chết được. Tiết Thanh khẽ lắc đầu. Nói một câu. Nói. Cẩn thận một chút. Cái đứa nhỏ này. Có chút cổ quái. Nói nhảm. Diệp Trần một hồi không nói. Cũng một trưởng cầm nguyên anh hậu kỳ đại năng cho đánh bay. Có thể không có cổ quái sao? Lão nương lớn như vậy. Vẫn là sao bị một cái đứa nhỏ đánh lén. Thật là làm mất mặt à. Tiết Thanh không nhịn được nói một câu. Trước đừng cố nói mất mặt. Xem đây là thần thánh phương nào đi. Diệp Trần ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng đối phương nhìn. Muốn biết một chút lai lịch của đối phương. Mới vừa đánh một chưởng ở Tiết Thanh trên mình sau đó. Bé gái đó như cũ xem một người không có chuyện gì như nhau ngồi ở trên ghế ăn kẹo que. Hồn nhiên chưa có phát sinh qua như nhau. Đây là ý gì? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Nàng đây là đang giả heo ăn hổ. Nếu không, hắn thật sự là không nghĩ tới nguyên nhân khác. Mới vừa một chưởng kia. Có thể là hướng về phía Tiết Thanh tánh mạng đi. Tạo thành lực tàn phá. Đều đưa bệnh viện này vách tường cho đập mặc. Có thể cái này người đầu têu. Lại 10 phần bình tĩnh ngồi tại chỗ. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.